Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Chuẩn khảo chứng ném đi. Ngươi tin sao? 7 người trong, có 4 người lấy ra đều là tam đẳng chuẩn khảo chứng. Điều này làm cho Liễu Vô Hư có chút thất vọng, mà cái khác 3 cái trường sinh môn môn nhân lúc này đều nhao nhao lắc đầu. Thở dài, liền vào lúc này, Ngô Việt lại đứng dậy, trong tay cầm một chương chuẩn khảo chứng. Hắn này chương chuẩn khảo chứng cũng không giống như 4 người khác, mà là hiện ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Liễu Vô Hư thấy được này ngân sắc chuẩn khảo chứng, trong mắt vẻ thất vọng rốt cục tới biến mất, mà cái khác 3 cái trường sinh môn người thì nhao nhao gật gật đầu. Cuối cùng có một cái tiềm ẩn nhị đẳng đệ tử. Đúng vậy a, chỉ có nhị đẳng đệ tử mới có con đường phía trước đáng nói. Tam đẳng đệ tử, tương lai cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Không sai, tại đại hình trong chiến tranh, tam đẳng đệ tử chỉ có thể làm pháo hôi, mồi nhử các loại nhân vật, dù cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, không có vận khí, vẫn là pháo hôi liệu. Ngô Việt nghe đến mấy cái này, tuy biểu hiện ra không có bất kỳ biểu thị, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Mình tại sao có thể là pháo hôi? Mình làm không thành anh hùng, đó cũng là kiêu hùng, tuyệt không thể nào là pháo hôi. Lúc này, có cái zombie đưa ra nghi vấn. Liễu sư huynh, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, gia hỏa này căn bản chính là cái quái vật. Thân thể đều là từ sương mù ngưng tụ mà thành, toàn thân đều là độc, căn bản đụng không phải. Hắn cũng có tư cách tham gia cuộc thi. Ngô Việt căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kia zombie nhất nhãn, trực tiếp hỏi Liễu Vô Hư, cuộc thi thời điểm có thể giết người sao? Kia zombie nghe xong, nhất thời trong nội tâm cả kinh, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Chẳng lẽ người nghĩ tại Liễu sư huynh cùng một các sư huynh trước mặt giết người? Thật to gan. Liễu Vô Hư thì hiền lành nói, chúng ta trường sinh môn là tuyệt đối cấm đồng môn tương tàn. Bất quá tại các ngươi không có thông qua cuộc thi lúc trước, đều còn không phải chưa tính là trường sinh môn người, cho nên trên lý luận mà nói, các ngươi là có thể giúp nhau tranh đấu chém giết. Bất quá ta cho rằng ngươi nhóm tốt nhất còn là không muốn như thế. Trời cao có đức hiếu sinh, trường sinh môn cũng trước sau như một là chính phái, lấy làm việc thiện giúp người vì nhiệm vụ của mình, vì một câu giết người này cùng chúng ta trường sinh môn mục đích không hợp. Cái kia zombie nghe xong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngô Việt gật gật đầu hỏi, như vậy trong cuộc thi giết người sẽ ảnh hưởng các ngươi lựa chọn sử dụng thí sinh tiêu chuẩn sao? Liễu Vô Hư lắc đầu, cuộc thi đề thi là đã sớm định hào, hơn nữa trường sinh môn luôn luôn lấy tạo hóa là đệ nhất, thiên phú thứ hai, nỗ lực đệ tam, về phần ngươi giết hay không người, thiện hay ác, đều không quan trọng, cho dù là ác nhân, chỉ cần thông qua cuộc thi, chúng ta như cũ hội hoan nghênh hắn gia nhập trường sinh môn. Nhập môn về sau chúng ta sẽ thông qua hành vi của chúng ta ảnh hưởng cùng cải tạo hắn. Nếu để cho hắn vứt bỏ ác từ bỏ qua, coi như là một đại việc thiện. Nếu là hắn chấp mê bất ngộ, chúng ta cũng sẽ đem hắn cấm cố tại trường sinh môn, để tránh hắn sau khi ra ngoài nguy hại những người khác. Vậy cũng là việc thiện. Ngô Việt nghe xong gật gật đầu, đã minh bạch. Lời còn chưa dứt, cái kia zombie nhất thời té trên mặt đất, run rẩy lên, còn không đợi mọi người phản ứng, bành một tiếng trầm đục, kia zombie đầu trực tiếp nổ ra, máu tươi cùng thịt nát nhất thời tứ tán ra, tung tóe xung quanh mấy cái zombie cùng huyết tộc một thân vẻ mặt. Chỉ có Trương Phàm cùng Dracula, bởi vì tốc độ quá nhanh, lách mình tránh ra, lại nhìn kia zombie thi thể. Hắn chặt đầu vị trí chảy ra máu tươi. Lúc này tất cả đều đã trở thành màu xanh lá cây. Ở đây những zombie đó cùng huyết tộc nhóm, từng cái một tất cả đều là sắc mặt đại biến, đều nhìn ra được Ngô Việt là một loại người hung ác. Không nghĩ tới hội ác như vậy, một lời không hợp liền giết người. Hơn nữa bọn họ ai cũng không thấy ra hỏa này động thủ a. Cái kia zombie đột nhiên đầu liền phát nổ, ra hỏa này thủ đoạn sẽ có bao nhiêu sao bí mật. Kỳ thật chỉ có Trương Phàm một người biết, Ngô Việt từ lúc mới vừa đến nơi này, đã tại tất cả những người khác trong cơ thể đều hạ độc. Chỉ có Dracula thực lực quá mạnh mẽ, không bị độc tố ảnh hưởng. Trương Phàm chính mình thì là bách độc bất xâm thể chất. Không sợ hắn độc, hơn nữa Ngô Việt còn không chỉ như thế. Trương Phàm đã dự cảm được, nếu không là Ngô Việt sợ đối với hắn cuộc thi tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí sẽ trực tiếp hướng trường sinh môn những người kia trong cơ thể hạ độc. Đây tuyệt đối là một cái loại người hung ác. Mấy cái trường sinh môn người, thấy như vậy một màn. Mỗi một cái đều là lông mày hơi hơi nhăn một chút. Liễu Vô Hư thì sắc mặt hơi đổi. Nói, ngươi này, ai, về phần cái kia mặt đầy râu chi tiết cửu sư thúc. Là rất tùy ý địa nhìn lướt qua Ngô Việt. Sau đó tưới một ngụm rượu. Tiếp tục quay đầu nhìn chân trời. Tựa hồ đây hết thảy căn bản cũng không có phát sinh qua. Sau một lát, đều tất cả mọi người hơi chậm lại. Liễu Vô Hư mới giải thích nói, chúng ta trường sinh môn tuyển nhận đệ tử, mặc kệ ngươi là nhân loại cũng tốt, zombie cũng thế, huyết tộc cũng được, chỉ cần ngươi có tạo hóa, có thiên phú, chúng ta cũng có thể chiêu làm đệ tử. Sau đó nhìn về phía Trương Phàm cùng Dracula, hỏi, các ngươi nhị vị chuẩn khảo chứng phiền toái đưa ra một chút. Dracula gật gật đầu. Đưa tay lấy ra một chương chuẩn khảo chứng. Chỉ thấy này chương chuẩn khảo chứng bộ dáng cùng những người khác đồng dạng. Bất đồng duy nhất chính là hắn này chương chuẩn khảo chứng phía trên tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Liễu Vô Hư không khỏi hơi kinh hãi. Mở to hai mắt, nhất đẳng chuẩn khảo chứng. Cái khác ba cái trường sinh môn người đồng dạng mở to hai mắt. Muốn biết rõ. Nhất đẳng chuẩn khảo chứng là do Hạ Tam Thiên, Trường Sinh Quyết, dung hợp mà thành. Người bình thường muốn cầm đến một chương, cũng đã ngàn vạn khó khăn. Không nói đến Tam Thiên tề tụ, vậy cũng có đại tạo hóa nhân tài có thể cầm đến. Tất cả trường sinh môn sáng lập trên vạn năm, có thể cầm đến nhất đẳng chuẩn khảo chứng người, cũng liền 10 người mà thôi. Cũng chính là bình quân một chút, người như vậy cơ hồ là thiên niên mới xuất một cái. Mà người như vậy, tiến nhập trường sinh môn, tương lai kém nhất cũng là trưởng lão. Phát triển có tốt, trưởng môn cũng có khả năng. Kết quả là, Liễu Vô Hư sau lưng ba cái kia trường sinh môn người vốn có chút cao ngạo dáng dấp. Lúc này tất cả đều thu liễm, từng cái một nhiệt tình nói, vị sư đệ này. Lấy được nhất đẳng chuẩn khảo chứng, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng a. Chỉ cần cuộc thi thông qua, người liền nhất định sẽ đạt được trường sinh môn đại lực tài bồi. Tương lai tuyệt đối sẽ trở nên nổi bật đấy. Dracula khiêm tốn địa lắc đầu, nói, có thể hay không thông qua cuộc thi còn là hai việc khác nhau. Ai, có thể cầm đến nhất đẳng chuẩn khảo chứng. Nói rõ ngươi là có đại tạo hóa người. Cuộc thi của chúng ta kỳ thật cũng là khảo thí vận mệnh của ngươi như thế nào. Cho nên ngươi nhất định sẽ thông qua. Dracula gật gật đầu, nói, vậy ta ngay ở chỗ này trước đa tạ các vị sư huynh dẫn dắt. Ba cái kia trường sinh môn người đều nhao nhao gật đầu, nói, đâu có. Mà kia dâu mép tiếp chi tiết cửu sư thúc lại tưới một ngụm rượu, tựa hồ đối với này nhất đẳng chuẩn khảo chứng, căn bản không có để trong lòng. Bất quá còn lại mấy cái bên kia tham gia cuộc thi mọi người, trong nội tâm đều là âm thầm hâm mộ cùng ghen ghét. Chung quy bọn họ cho dù tiến nhập trường sinh môn, cũng chỉ có thể từ lúc tạp làm lên, này Dracula lại trực tiếp liền có thể trở thành trưởng lão, thậm chí là trưởng môn đệ tử. Không thể so sánh nổi a. Một lát sau, Liễu Vô Hư nhìn về phía cuối cùng Trương Phàm, hỏi, chuẩn của ngươi khảo chứng đâu này? Trương Phàm hơi có chút lúng túng, tao liễu tao đầu. Dừng lại một chút, nói, như thế nào ta nói ném đi? Các ngươi tin sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?